Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ngày hôm sau bắt đầu. Bàn Nhược quả nhiên nhận thấy được chung quanh có người vẫn luôn ở đi theo chính mình. Kia hai người vẫn luôn ly thật sự xa, nhưng bởi vì hai người vóc dáng so cao, lại ăn mặc một thân hắc y, trang điểm đến cùng xã hội đen giống nhau, làm người tưởng bỏ qua đều khó. Tưởng Ngâm Thu ra cửa mua đồ ăn sau trở về, còn nghi hoặc, ta như thế nào lão cảm thấy sau lưng có người đang xem ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại đại bộ phận người đều trở về ăn Tết, nơi nào có người sẽ xem ngươi. Bàn Nhược nói cũng là, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Tưởng Ngâm Thu nói. Đối Bàn Nhược nói, ngày mai không có việc gì đi. Bàn Nhược lắc đầu, vậy là tốt rồi. Không có việc gì nói. Chúng ta mọi người hồi một chuyến Tân Hương. Tân Hương là Tưởng Ngâm Thu quê quán. Hiện giờ Bàn Nhược ông ngoại bà ngoại đã qua đời. Chỉ còn lại có Bàn Nhược đại cữu cùng tiểu cữu ở tại nơi đó. Trong đó Bàn Nhược tiểu cữu chân có chút không tiện. Sống một mình rất nhiều năm như cũ không có kết hôn. Ngày kế, bọn họ một nhà đến Tân Hương thời điểm. Tiểu cữu cữu đến bến xe tới đón bọn họ. Tỷ. Các ngươi đã trở lại. Tưởng Tân Hòa cười muốn đi tiếp Tưởng Ngâm Thu trong tay bao. Tưởng Ngâm Thu tay chợt lóe, nói, tiểu đệ, ngươi chân không có phương tiện, hôm nay là trời đầy mây, ngươi khẳng định thực không thoải mái, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tỷ điểm này đồ vật vẫn là có thể lấy, tỷ. Ta không có việc gì, ta là nam nhân, như thế nào có thể làm ngươi một nữ nhân làm việc, Tưởng Tân Hòa nói. Đem Tưởng Ngâm Thu cùng Bàn Nhược trong tay bao đều xách qua đi. Hắn nhất nhất cùng mọi người chào hỏi, lại đem ánh mắt rời về phía Bàn Nhược. Tiểu cữu cữu, Bàn Nhược kêu một tiếng. Ai u, Bàn Nhược đều trường như vậy cao. Ta đều 2 năm chưa thấy được ngươi, Tưởng Tân Hòa cười nói. Tưởng Ngâm Thu cười nói. Bàn Nhược gần nhất biến hóa rất đại, càng ngày càng giống nàng bà ngoại, đúng vậy. Cùng mẹ tuổi trẻ thời điểm kia trên ảnh chụp lớn lên giống nhau như đúc. Bàn Nhược cười cười. Không lên tiếng, nàng nhìn về phía trước mắt tiểu cữu cữu. Tưởng Tân Hòa bộ dáng có chút giống Bàn Nhược bà ngoại. Mà Bàn Nhược lớn lên cũng giống bà ngoại. Bởi vậy, Tưởng Tân Hòa ngũ quan cùng Bàn Nhược có vài phần tương tự. Tưởng Tân Hòa lớn lên cũng không tệ lắm. Thân cao cũng có 175. Không tính thực lùn, người cũng thành thật bổn phận, cũng thượng quá cao trung. Phải nói, lấy Tưởng Tân Hòa điều kiện, ở nông thôn nơi này tìm cái sinh hoạt đối tượng, vấn đề không lớn, nhưng hắn chân có chút không nhanh nhẹn. Nghe Tưởng Ngâm Thu nói, là khi còn nhỏ bị xe đụng phải nhưng là không có tiền chữa bệnh. Bởi vậy mới tàn phế, Tưởng Tân Hòa đi đường khi vẫn luôn là một thọt. Hắn cũng bởi vì chân cẳng không tốt, gia đình lại nghèo, vẫn luôn không tìm được đối tượng. Tưởng Ngâm Thu từ trước cũng cảm thán quá, liền ngươi tiểu cữu cữu kia bộ dáng, cái dạng gì đối tượng tìm không thấy. Nói đến cùng, còn không phải bởi vì trong nhà nghèo sao. Mấy năm nay ngươi cữu cữu cho người ta làm công, cũng tồn chút tiền, nhưng phía trước nhà của chúng ta xây nhà, hắn đem tiền tất cả đều cho chúng ta. Làm cho hắn đến bây giờ còn không có xây nhà, cái nào cô nương nguyện ý gả cho một cái số tuổi bó lớn. Lại liền phòng ở đều không có lão quang côn. Tưởng Ngâm Thu bởi vì hủy đi tân phòng, nữ nhi nhóm lại đều không cần chính mình gánh nặng, nàng thỏa mãn với chính mình sinh hoạt hiện trạng đồng thời. Nghĩ đến nàng cái này còn không có kết hôn tiểu đệ. Rét đậm tháng chạp, lại vẫn là một người ở này gian cha mẹ lưu lại nhà trệt. Ban đêm liền cái ấm ổ chăn người nói chuyện đều không có. Nàng liền cảm thấy trong lòng ê ẩm, tổng cảm thấy chính mình thua thiệt cái này đệ đệ, làm cha mẹ ở thiên đường nhìn đều không an tâm ni bởi vậy. Tưởng Ngâm Thu lần này là chuyên môn vì Tưởng Tân Hòa hôn sự trở về. Tiểu đệ, đại ca đâu? Tưởng Ngâm Thu hỏi. Đại ca hắn đi trong xưởng thượng, ăn Tết trong xưởng muốn tăng ca, hắn kia hai đứa nhỏ, gánh nặng đại, liền nghĩ nhiều kiếm điểm tăng ca phí cấp hài tử năm sau giao học phí. Tưởng Ngâm Thu nghe vậy. gật gật đầu, đại ca đối nàng cũng không tồi. Từ trước xây nhà thời điểm cũng từng nói vay tiền cho nàng. Nhưng nàng biết đại ca gia nhật tử cũng không hảo quá. Đại tẩu tuy rằng người không tồi, nhưng nam nhân tổng trợ cấp chính mình nhà mẹ đẻ muội muội. Nhân gia khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa hài tử đi học phải dùng tiền. Bởi vậy, tưởng ngâm thu liền cự tuyệt hắn hỗ trợ. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới tiểu cữu cữu trong nhà. Tiểu cữu cữu mở cửa, cười nói, tỷ, lần này trở về liền nhiều ở vài ngày đi. Tưởng ngâm thu đem đồ vật buông, mới đối hắn nói, Tân Hòa, tỷ lần này trở về, trừ bỏ muốn nhìn ngươi một chút nhóm bên ngoài. Chủ yếu mục đích là giúp ngươi tìm cái đối tượng. Ta phải giúp ngươi tìm hảo đối tượng mới có thể đi, nghe xong lời này. Tưởng Tân Hòa mặt đỏ lên, hướng cháu trai nữ nhìn thoáng qua, mới ngượng ngùng mà nói, tỷ, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta đều một phen tuổi, còn tìm cái gì đối tượng a? Chỉ cần các ngươi có thể quá hảo là đến nơi, khó mà làm được. Tưởng ngâm thu không thuận theo, Tân Hòa, trước kia ngươi không tìm đối tượng là bởi vì trong nhà nghèo. Tìm không thấy tốt, hiện tại tỷ tỷ trong nhà phá bỏ và di rời. Minh Hạ cùng Bàn Nhược cũng rất có tiền đồ. Chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt. Tỷ tỷ không thể chỉ lo chính mình, còn muốn cho ngươi nhật tử cũng quá đến hảo lên, chính là. Tưởng Tân Hòa như cũ không đồng ý. Ta hiện tại trong tay cũng không có gì tiền. Ta một cái không có tiền lão quang côn. Nhà ai chịu đem cô nương gả cho ta? Tiểu đệ, ngươi yên tâm, ta lần này trở về trừ bỏ tưởng cho ngươi tìm đối tượng. Cũng là vì giúp ngươi đem phòng ở cấp cái lên, cái gì? Tưởng Tân Hòa có chút phản ứng không kịp, hắn theo bản năng cự tuyệt, tỷ, ngươi đều gả cho người. Bàn Nhược năm nay thi đại học, cũng yêu cầu tiền, ngươi cũng không thể vì ta hoa nhiều như vậy tiền tới xây nhà a. Ai u, ta nói tiểu cữu, Vương Minh Hạ cười nói. Nhà ta hiện tại nhật tử quá đến hảo, cũng không phải là từ trước cái loại này sinh hoạt căng thẳng trạng huống. Nhà của chúng ta năm nay hủy đi tam căn hộ, ta cùng Cẩm Xuyên cũng ở trong thành mua phòng ở. Này không, đang định mua đệ nhị căn hộ đâu, ngay cả Bàn Nhược, cũng mua hai căn hộ một bộ cửa nhỏ mặt cái gì. Bàn Nhược đâu ra nhiều như vậy tiền, tưởng Tân Hòa nhất thời có chút theo không kịp tiết tấu. Ở hắn trong ấn tượng, tỷ tỷ một nhà tuy rằng ở trong thành sinh hoạt, nhưng nhật tử vẫn luôn quá đến không được tốt lắm. Một nhà tễ ở về điểm này trong phòng, nhưng không nghĩ tới liền trong khoảng thời gian này không liên hệ. Tỷ tỷ ra trạng huống liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu cữu cữu, ngươi có điều không biết, Bàn Nhược hiện tại chính là nổi danh thần toán đâu. Nàng hiện tại so ba nhưng lợi hại nhiều. Vương Minh Hạ nói, nghe xong lời này, Vương Trường Sinh khụ khụ, trách tội nói chuyện làm gì tổng nhắc lên ta, cũng không biết cho ngươi ba chừa chút mặt mũi. Tưởng Tân Hòa cười cười, trong lòng có chút hồ nghi, thẳng đến Vương Minh Hạ đem Bàn Nhược những cái đó sự tình nói cho hắn. Hắn lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn về phía Bàn Nhược. Đường Vương Minh Hạ giảng đến nàng tính ra Khâu đại gia chúng 500 vạn khi. Tưởng Tân Hòa miệng đều khép không được. Bàn Nhược, ngươi có thể so cữu cữu lợi hại nhiều. Vương Minh Hạ cười nói. Kia nhưng không, bằng không có thể mua mấy bộ phòng ở sao. Ở Vương Minh Hạ trong lòng, Bàn Nhược có thể mua tam căn hộ. Đã xem như đặc biệt nhiêu. Nàng nếu là biết Bàn Nhược hiện tại có vài tỷ tài sản. Không biết sẽ có gì cảm tưởng, Bàn Nhược người nhà cũng không biết nàng chân thật kinh tế trạng huống. Bàn Nhược cũng không có cố ý đi nói, nghe xong tỷ tỷ nói, nàng gật đầu nói, tiểu cữu, ngươi cũng nên thành gia, sớm một chút cho ta tìm cái mợ, hảo cho ta sinh cái đệ đệ muội muội. Bàn Nhược. Ngươi này tự nói bậy cái gì đâu, tưởng Tân Hòa bị nói ngượng ngùng, tưởng Tân Hòa là cái người thành thật. Bàn Nhược mơ hồ nhớ rõ, kiếp trước cha mẹ sau khi chết, tưởng Tân Hòa đã từng đi qua trong nhà muốn hỗ trợ làm tang sự. Kết quả bị Trương Ái Liên mẫu tử cấp đuổi đi ra ngoài. Nói hắn nghĩ đến mưu đoạt gia sản, mới đến xem náo nhiệt. Bàn Nhược khi đó chỉ lo thương Tâm, cũng không chú ý sau lại cứu cữu nhóm rốt cuộc ra sao. Bàn Nhược cẩn thận mà xem xét Tưởng Tân Hòa tướng mạo. Từ hắn tướng mạo thượng có thể suy tính ra, Tưởng Tân Hòa tuổi nhỏ đã từng gặp được quá một lần ngoài ý muốn sự cố. Việc này cố làm cho hắn chân cẳng không tiện, hắn cả đời bần hàn, cả đời đều kiếm không đến cái gì đồng tiền lớn. Hơn nữa hắn đời này đều không thể kết hôn, là quá bụa cả đời, tuổi già không nơi nương tựa mệnh cách. Bàn Nhược xem xong hắn tướng mạo sau, chào mày, không nghĩ tới Tưởng Tân Hòa mệnh như vậy kém. Khác không nói, Tưởng Ngâm Thu tuy rằng có tâm vì hắn cưới vợ, nhưng hắn mệnh chung vô thê. Chỉ sợ chuyện này làm lên sẽ thực khó khăn, nhưng là nếu nàng hiện tại có năng lực thay đổi cữu cữu mệnh cách. Vô luận như thế nào, đều không thể nhìn cữu cữu lại quá bụa cả đời. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược quyết định muốn giúp hắn sửa mệnh chủ ý. Lúc sau, Bàn Nhược đại cữu cữu Tưởng Tân Xương hai vợ chồng cũng tới. Tưởng Tân Xương có hai đứa nhỏ, một nhi một nữ, hắn đại nhi tử vào đại học, tiểu nữ nhi đọc cao trung. Hơn nữa đại nhi tử mắt thấy chính là có thể nói đối tượng tuổi tác. Hiện tại kết hôn, ở trong thành không có một bộ phòng ở, chỉ sợ nhân gia tiểu cô nương đều không muốn đi theo hắn. Cũng bởi vậy, Tưởng Tân Xương liều sống liều chết kiếm tiền, muốn cho nhi tử có thể ở trong thành mua phòng. Bàn Nhược mợ cả tên là Tống Tuệ Liên, người còn tính hiền lành, vẫn luôn yêu cầu người một nhà buổi tối đi nhà bọn họ ăn cơm. Không có biện pháp, buổi tối, Tưởng Ngâm Thu đành phải mang theo bọn họ đi Tưởng Tân Xương trong nhà làm khách. Người một nhà vây quanh cái bàn ăn cơm chiều, Tưởng Tân Xương nhi tử Tưởng Gia Hiên đi ra sau, chỉ đơn giản mà hô người xem như chào hỏi, lại như cũ rầu rĩ không vui. Sụ mặt, Tưởng Tân Xương thấy thế, bang mà đem chiếc đũa một ném, cả giận, người đứa nhỏ này, giống cái gì, người cô cô một nhà thật vất vả trở về một lần. Người liền này chết bộ dáng, là, ta bộ dáng không tốt, ta không hảo ngươi có thể không xem a? Tưởng Gia Hiên nói, đại ca, ngươi cái cùng hài tử tức giận cái gì a? Tưởng Ngâm Thu ra tới hòa giải, Tống Tuệ Liên thở dài. Khuyên nhủ, Gia Hiên, đừng cùng ngươi ba ba sinh khí, ngươi ba cũng là vì ngươi hảo. Vì ta hảo, ta xem hắn chính là không nghĩ cho ta tiền. Tưởng Gia Hiên tức giận đến muốn mệnh, toàn bộ ăn cơm gian vẫn luôn hắc mặt. Bàn Nhược nhìn phụ tử hai người liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi, cữu cữu, các ngươi rốt cuộc vì cái gì cãi nhau? Tưởng Tân Xương nghe xong lời này, thở dài nói. Bàn Nhược, ngươi không biết, ngươi biểu ca hắn muốn cùng bằng hữu kết phường khai một nhà công ty game. Ngươi nói hắn mới thượng đại tam, không có một chút xã hội kinh nghiệm, như vậy tuổi trẻ liền phải khai công ty, sao có thể thành công a? Đại tam như thế nào liền không thể thành công? Nhân gia rất nhiều danh nhân đều là đại học thời điểm gây dựng sự nghiệp thành công. Tưởng Gia Hiên cả giận, nhân gia là người ta. Ngươi là ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cũng sẽ có cái kia vận khí tốt. Ta và ngươi mẹ trong tay liền chút tiền ấy, cho ngươi cầm đi làm buôn bán về sau. Vạn nhất nếu là mệt, về sau lấy cái gì tiền cho ngươi kết hôn mua phòng ở. Tưởng Tân Xương nói thực hiện thực, kết hôn mua phòng ở tiền ta hoàn toàn có thể chính mình đi kiếm. Này không cần ngươi quản, ta hiện tại chỉ cần ngươi một chút tài chính duy trì. Tưởng Tân Xương rốt cuộc đem sự tình cấp nói ra, nguyên lai hắn tính toán cùng bạn cùng phòng cùng nhau kết phường khai một nhà công ty game. Vì thế mấy người bọn họ nói tốt phải về nhà tìm cha mẹ đòi tiền. Cùng nhau đem công ty cấp khai lên, không phải ta không duy trì ngươi, ta nếu là có tiền khẳng định cho ngươi, nhưng ngươi ba ba có tiền sao? Tưởng Tân Xương vô lực mà hỏi lại chính mình nhi tử. Nghe xong lời này, Tưởng Gia Hiên cúi đầu, sau một lúc lâu không nói gì, Bàn Nhược thấy thế, không khỏi thở dài, nàng cười đối Tưởng Gia Hiên nói, biểu ca, người mặt khác đồng học đều phải đến tiền sao? Tưởng Gia Hiên sửng sốt một chút, cũng là, bọn họ lúc trước nói tốt cùng nhau về nhà đòi tiền. chính là này đều nghỉ hơn 10 ngày. Không ai gọi điện thoại cho hắn báo tin vui tin. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều không muốn tới? Ban Nhược thấy hắn biểu tình, nơi nào không biết đáp án. Nàng hỏi, biểu ca, nếu ngươi thích làm trò chơi, không bằng đem ngươi trò chơi nói ra làm chúng ta nghe một chút. Chúng ta cũng coi như là ngươi tương lai tiềm tàng hộ khách. Nếu chúng ta đều thích, thì ít nhất có thể cho ngươi một chút tin tưởng, nghe xong lời này. Tưởng Gia Hiên do dự một lát, cuối cùng nói, ta tưởng khai phá trò chơi này là một khoản nông trường trò chơi, nông trường trò chơi. Tưởng Tân Sương khinh thường mà hừ một tiếng, Ban Nhược, ngươi nhìn xem ngươi biểu ca, còn thiết kế cái gì nông trường trò chơi, trong nhà đồng ruộng nhiều nữa, ngươi nếu là thích liền trở về trồng trọt, làm cái gì trò chơi lãng phí tiền. Ở Tưởng Tân Sương truyền thống quan niệm, làm trò chơi vốn dĩ liền không phải cái gì đứng đắn ngành sản xuất. Càng đừng nói là khai phá loại này khẳng định không ai chơi nông trường trò chơi. Nếu là loại trò chơi này có người chơi, kia không bằng trực tiếp tới trồng trọt hào. Đây là hắn ý tưởng. Tưởng Gia Hiên bị hắn nói lại tới nữa hỏa khí. Ban Nhược cười cười, Trần An nói, biểu ca, đại cữu chỉ là không hiểu biết giá thị trường. Ta nghe người ta nói, hiện tại Internet phát triển thực mau, làm trò chơi là thực kiếm tiền, nghe xong lời này. Tưởng Gia Hiên sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ban Nhược ngươi nói đúng, hiện tại Thâm Quyến Bắc Kinh Thượng Hải như vậy thành phố lớn. Thực khuyết thiếu trò chơi loại nhân tài, vậy ngươi trò chơi rốt cuộc là về gì đó? Ban Nhược lại hỏi, Tưởng Gia Hiên liếc mắt Tưởng Tân Sương sắc mặt, tiếp tục nói, là như thế này, ta trò chơi là một cái nông trường trò chơi chơi pháp tương đối đơn giản, chính là đại gia đăng ký về sau, có thể ở nông trường trồng rau. Dưỡng gia cầm, dưỡng mã, xây nhà loại này, cũng chính là ở hai bàn tay trắng cơ sở thượng, đem nông gia điền viên cấp kiến ra tới. Người chơi thời gian càng dài, cấp bậc càng tốt, người rau dưa gia cầm cùng phòng ở có được lượng liền càng nhiều. Cứ như vậy, người chơi là có thể từ giữa được đến hứng thú, nghe xong lời này. Ban Nhược sửng sốt một chút, nàng nhớ rõ kiếp trước có một khoản cùng loại trò chơi. Lúc ấy toàn xã hội đều lưu hành trích đồ ăn, đặc biệt hòa báo, không nghĩ tới Tưởng Gia Hiên tại đây một năm, cũng đã nghĩ đến muốn khai phá loại trò chơi này. Ai có thể nói hắn điểm tử không tốt, chỉ là, cái thứ nhất ăn con cua người chưa chắc có thể kiếm được tiền. Tưởng Tân Sương nghe hắn nói xuống dưới, càng phản đối, các ngươi nói xem, hảo hảo công tác không làm, một hai phải đi làm cái gì trò chơi. Còn khai phá cái gì nông gia điền viên, ai ăn no căng chơi loại trò chơi này a? Đại ca, ngươi đừng luôn là răn dạy phủ định hài tử. Tưởng Ngâm Thu nhìn không được, ta xem Gia Hiên ý tưởng thực hảo, nói không chừng còn có thể thành công đâu. Tóm lại, ngươi một cái làm 33.000 vạn đừng luôn là phủ định hài tử. Tống Tuệ Liên cũng gật đầu. Đúng vậy, ta cũng nói như vậy hắn. Nhưng hắn tổng ái cấp Gia Hiên không thoải mái, cữu cữu. Hiện tại thành phố lớn thực lưu hành như vậy tiểu trò chơi. Bởi vì giống ta như vậy bạch lĩnh, đi làm mệt mỏi, nhàn rỗi thời điểm thích chuẩn bị trò chơi tới thả lỏng một chút. Gia Hiên nói trò chơi này tuy rằng tương đối đơn giản. Nhưng là không ngừng trích đồ ăn xây nhà gì đó. Rất có cảm giác thành tựu, nếu là ta khẳng định biết chơi. Vương Minh Hạ cười nói, đúng vậy, đại cữu, Gia Hiên ý tưởng không tồi, ngươi đừng luôn là đả kích hắn, Thang Cẩm Xuyên nói. Thấy tất cả mọi người đều khen chính mình nhi tử, Tưởng Tân Sương tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng trong lòng thực hưởng thụ, liền hừ nói, ta không đả kích hắn hắn là có thể trời cao, thấy Ban Nhược nhìn chằm chằm vào chính mình. Tưởng Gia Hiên nói giỡn hỏi, biểu muội. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cùng dượng học đoán mệnh? Nàng đoán mệnh có thể so ta ba khá hơn nhiều, Vương Minh Hạ lanh mồm lanh miệng. Nói, nhân gia hiện tại chính là có chút danh tiếng thần toán. Phòng ở xe đều mua, còn khai ra chính mình công ty, nàng cảm thấy đang ngồi đều là người trong nhà. Nói chuyện không cần cất giấu, Nghe xong lời này, Tưởng Gia Hiên sửng sốt một chút, tuy rằng trong lòng không tin, ngoài miệng lại nói, không nghĩ tới Bàn Nhược hiện tại lợi hại như vậy, kia không bằng giúp biểu ca tính tính, xem ta cái này sinh ý có thể hay không thành công, hắn tự hồ quyết định chủ ý. Nếu ba không cho ta đầu tư, ta đây tình nguyện cho vay, cũng muốn đem công ty xử lý lên, tại đây điểm thượng. Bàn Nhược rất bội phục hắn quyết tâm ni. Bàn Nhược lúc này mới nghiêm túc mà tương nhìn Tưởng Gia Hiên tướng mạo, từ hắn tướng mạo thượng có thể thấy được, Tưởng Gia Hiên sắp tới sẽ có một cái đầu tư, hắn tiền tài cung ẩn ẩn đỏ lên, tựa hồ là muốn phát tài dấu hiệu. Chỉ tiếc, Bàn Nhược mở miệng nói, biểu ca, ngươi khai công ty sự tình khẳng định có thể thành công, phải không? Tưởng Gia Hiên thật cao hứng. Vẫn là biểu muội ngươi đoán mệnh tương đối lợi hại, này đều có thể nhìn ra tới, bất quá, Bàn Nhược trầm ngâm một lát, bất quá cái gì, Tưởng Gia Hiên ý cười bỗng nhiên thối lui, Bàn Nhược, chẳng lẽ ta cái này đầu tư sẽ ra vấn đề sao? Bàn Nhược không có giấu giếm hắn, nàng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tưởng Gia Hiên, nói, biểu ca, ta từ ngươi tướng mạo đi lên xem, ngươi lần này đầu tư có thể thành công. Hơn nữa liền này một năm nội, ngươi có thể phát đại tài. Nghe xong lời này, Tưởng Gia Hiên càng thêm khó hiểu, nếu ta có thể phát đại tài, vậy ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Người một nhà đều nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Bàn Nhược. Chờ nàng tiếp tục giảng đi xuống, tuy rằng ngươi có thể phát đại tài, chính là ngươi ngay sau đó liền sẽ hao tiền. Này tiền cuối cùng lại một phân cũng không có rơi vào ngươi trong túi. Bởi vì ngươi phía đối tác, cũng chính là hắn đại học bạn cùng phòng, sẽ cuốn tiền lẩn trốn. Bàn Nhược đem chính mình đoán mệnh kết quả nói ra. Cuốn khoản lẩn trốn, Tưởng Gia Hiên sửng sốt một chút, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Bọn họ ký túc xá tổng cộng 6 người, đại gia quan hệ đều thực hảo, ngày thường cũng xưng huynh gọi đệ. Thường xuyên ở bên nhau tụ hội uống rượu, có thể nói, tốt cùng mặc chung một cái quần dường như, lần này hắn đầu tư, cũng là vì đại gia cùng chung chí hướng, hắn căn bản không tin hắn thân như huynh đệ bạn cùng phòng sẽ bán đứng chính mình. Chuyện này không có khả năng, Bàn Nhược không có cưỡng cầu hắn tin. Giọng nói của nàng nhàn nhạt mà nói, nếu ta không tính sai nói, mạng ngươi chung thuộc hòa. Mà ngươi vị này bằng hữu tuy rằng cùng ngươi chỗ không tồi, nhưng mệnh chung thuộc thủy, ngươi cùng hắn ở bên nhau, mặc kệ làm cái gì đều sẽ có hại, bởi vì hắn cuối cùng đều sẽ phản bội ngươi. Nếu ta không tính sai nói, ngươi này bằng hữu tên chung có mang thủy tự. Nghe xong lời này, Tưởng Gia Hiên tâm lộp bộp nhảy dựng, không sai, hắn chơi tốt nhất bằng hữu tự chung xác thật mang thủy. Bàn Nhược, rất nhiều người tên gọi đều mang thủy, ngươi nói như vậy, liền tính không chuẩn cũng khó khăn. Tưởng Gia Hiên cười đến có chút gượng ép. Tiểu biểu đệ, Vương Minh Hạ mở miệng, Bàn Nhược quẻ sẽ không sai, nếu ngươi biết nàng hiện tại có bao nhiêu lợi hại nói, liền sẽ không hoài nghi nàng. Lời tuy này nói, nhưng Tưởng Gia Hiên đánh tâm nhãn vẫn là không tin. Lúc này, Bàn Nhược nhìn hắn một cái, bỗng nhiên giơ lên khóe môi, cười, biểu ca, kỳ thật ta nói một sự kiện, có lẽ ngươi liền tin ta. Tưởng Gia Hiên nghiêm túc nghe. Ta hỏi ngươi, ngươi lần này khảo thí có phải hay không có không đạt tiêu chuẩn khoa? Muốn trọng khảo, Tưởng Gia Hiên thiếu chút nữa đem cơm cấp phun ra tới. Hắn kinh ngạc mà nhìn về phía Bàn Nhược, một chữ cũng không nói ra được. Tống Tuệ Liên không thể tin được hỏi. Cái gì, Gia Hiên khảo thí không đạt tiêu chuẩn? Gia Hiên, ngươi không phải nói cho chúng ta biết, ngươi thành tích thực hảo sao? Là thực hảo, chỉ là có một môn khóa không khảo quá. Tưởng Gia Hiên cúi đầu, cũng không dám nữa nói chuyện, bay nhanh mà đem cơm hướng trong miệng điền. Thấy Tưởng Tân Xương hai vợ chồng sắc mặt không đúng, Tưởng Ngâm Thu chạy nhanh hòa giải nói, nhanh ăn cơm đi. Tết nhất đừng làm khó dễ hài tử. Bàn Nhược sở dĩ đem Tưởng Gia Hiên tưởng giấu giếm sự nói ra, hoàn toàn là bởi vì hiểu biết Tưởng Gia Hiên tính cách. Từ hắn tướng mạo thượng có thể thấy được, hắn người này thực tự mình, không nghe người ta khuyên bảo, nếu mặc hắn như vậy đi xuống, không ai ở bên cạnh gõ, hắn rất có thể còn sẽ làm theo ý mình, cùng bạn cùng phòng của hắn kết phường, nói như vậy, hắn tương lai tất nhiên sẽ bị người bán đứng. Mặc dù Bàn Nhược cảm thấy cho hắn điểm giáo huấn cũng không có gì không tốt. Chính là nàng biết, lấy hiện tại đại cữu gia gia cảnh, không có biện pháp dùng tiền tới cấp Tưởng Gia Hiên mua kinh nghiệm money Tưởng Tân Xương tiểu nữ. Nhi Viên Viên so Bàn Nhược tiểu 2 năm, năm nay thượng cao 1, nàng thực thích Bàn Nhược, vẫn luôn lôi kéo Bàn Nhược nói này nói kia. Đêm đó, Tưởng Ngâm Thu vốn dĩ muốn đi trong thị trấn khách sạn chu, lại bị Tưởng Tân Xương ngăn lại, đến nhà mẹ đẻ tới thăm người thân, lại ở bên ngoài trụ khách sạn, truyền ra đi giống cái gì. Nói nữa, nhà của chúng ta cũng không phải không có phòng ở cho ngươi trụ. Cuối cùng, hắn thu thập 2 gian phòng ra tới, để lại cho Vương Trường Sinh 2 vợ chồng cùng Thang Cẩm Xuyên vợ chồng trụ. Bàn Nhược tác cùng Viên Viên trụ 1 gian phòng, Viên Viên thực thích như vậy an bài. Buổi tối, hai nữ sinh khai tiệc trà, Viên Viên ôm Bàn Nhược nói, biểu tỷ, ngươi nói, các ngươi thành phố lớn cao trung có phải hay không so với chúng ta trấn trên hảo? Bàn Nhược nghĩ nghĩ, còn có thể, chúng ta nhất trung là nhãn hiệu lâu đời trường học, dạy học chất lượng cũng không tệ lắm money, vậy các ngươi trường học có thể dục khóa sao? Chúng ta từ thượng cao trung bắt đầu liền không có thể dục khóa, có các ngươi trường học có. Đại lễ đường sao, có thật hâm mộ các ngươi, Viên Viên đầy mặt hướng tới. Ta cũng muốn đi thành phố lớn đọc sách, chỉ tiếc trong nhà không có điều kiện này, Viên Viên thành tích thực không tồi. Ở niên cấp số 1 số 2, chỉ tiếc Tưởng Tân Xương 2 vợ chồng cùng 2 đứa nhỏ đi học. Đã thực cố hết sức. Nếu chuyển đi thành phố đọc sách, muốn phó tam vạn dự tính phí, lại còn có không phải ai đều có thể đi vào. Tưởng Tân Xương trong nhà vô quyền vô thế không có tiền. Hơn nữa nhi tử vào đại học, áp lực có thể nghĩ. Trong đêm đen, Bàn Nhược híp mắt nhìn về phía đen nhánh nóc nhà. Yên tâm, hết thảy đều sẽ tốt, ngươi nói đúng. Hết thảy đều sẽ tốt, chờ ta thi đậu đại học. Nhất định có thể thay đổi chính mình vận mệnh trong bóng đêm. Viên Viên kiên định lời nói truyền tới. Hai người lại hàn huyên vài câu. Bàn Nhược híp mắt, dần dần tiến vào mộng đẹp. Tưởng Ngâm Thu làm việc hiệu suất thực mau. Nàng nói muốn giúp Tưởng Tân Hòa tìm đối tượng. Ngày kế liền đem người cấp lãnh trong nhà tới. Tống Tuệ Liên cũng cảm thấy này chú em vẫn luôn sống một mình. Không phải cái biện pháp. Cũng ở một bên hỗ trợ khuyên bảo, Tưởng Tân Hòa bất đắc dĩ, đành phải cùng nhân gia ở nhà gặp mặt, nữ nhân này là nhị hôn, Tưởng Ngâm Thu cảm thấy nhị hôn không quan trọng, chỉ cần có thể kiên định sinh hoạt là được, lại nói Tưởng Tân Hòa như vậy tuổi tác, chẳng lẽ còn có thể tìm cái tiểu cô nương không thành. Tưởng Tân Hòa chính mình đối này đó không ý kiến, nói thẳng hai người liêu đến tới liền thành. Lần đầu gặp mặt, mặt ngoài hai người đối với đối phương còn tính vừa lòng. Tưởng Tân Hòa sau lưng nói, tuy rằng đối nữ nhân này không có gì cảm giác, nhưng tổng cảm thấy nhân gia có thể coi trọng hắn liền không tồi. Nơi nào luôn được đến chính mình tới chọn lựa nhặt, kia nữ nhân tới trong nhà xem qua về sau, sau lưng lại đối bà mối nói, cái gì cũng tốt, chính là nghèo điểm, hơn nữa chân không nhanh nhẹn. Về sau muốn tìm sự làm phòng trừng đều không dễ dàng. Ngươi nói nghèo như vậy nhật tử, làm ta như thế nào quá. Cuối cùng, còn bổ sung một câu, liền hắn như vậy còn muốn tìm đối tượng, không đánh cả đời quang côn, kia tính tốt, bà mối cũng không giấu giếm, đem nguyên lời nói đều cấp nói. Tưởng Ngâm Thu nghe xong, cả giận, liền tính nàng trướng mắt ta đệ đệ. Cũng không thể chú hắn đánh cả đời quang côn đi. Cô nương này thật sự quá không phúc hậu. Người một nhà đều tức giận đến muốn mệnh. Bàn Nhược nghe xong nữ nhân này nói. Cũng thẳng nhíu mày. Bà mối thấy. Nói. Đừng nói các ngươi. Ta cũng khí. Kỳ thật đi. Ta nơi này còn có một người tuyển. Nhưng chính là sợ cho nàng làm mai. Nhà các ngươi sẽ đảo lại mắng ta. Đảo lại mắng ngươi. Tưởng Ngâm Thu buồn bực nói. Ngài lời này nói như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.